Chương 330 tối cường thăng cấp hệ thống. Đa trọng ảnh phân thân. Ngày thứ ba, thiên ma trong không gian, kỳ vô song. Long Phi liều mạng tu luyện vô song kỹ năng, tam cấp vô song nhất định phải tu luyện tới đi, đây là duy nhất có thể ở ngắn thời gian tăng lên sức mạnh biện pháp, tại này mấy thiên thời thời gian, Long Phi càng ngày càng cảm giác, Vương Bá Đương sau lưng thế lực cực kỳ to lớn, mặc kệ hắn phải chờ người là ai, đây đều là một hồi trận đánh ác liệt, kể tiếp tục. Vô song. Làm lạnh thời gian vừa quá, Long Phi lập tức thả ra ngoài ý oanh. Tiếp tục, thì không có bất kỳ ngừng lại, không ngừng tăng lên thiên vận thành bầu trời, một đầu bạch sắc, mang xí bàn, trên đầu mọc ra một mực độc giác thần thú bay xuống, độc giác thú, cũng được gọi là, thiên mã, thần thú cấp bậc. Vương Bá Đương hưng phấn nở nụ cười, nói, Ệ Nam thiên thiếu chủ đến rồi. Oanh. Thiên vận thành bầu trời, cùng phong hô khiếu. Toàn bộ trong thành người đều ngửa đầu nhìn tới, y là, vâng, đúng, độc giác thần thú. Đây là Nam Thiên Tông thiếu chủ chuyên môn tọa kỵ a. Nam Thiên thiếu chủ làm sao lại xuất hiện tại nơi này à? Ách! Không chỉ là Nam Thiên thiếu chủ, ngươi xem mặt sau. Ông trời của ta a, Nam Thiên Tông phi cầm quân đoàn toàn bộ đến rồi, thiên vận thành xảy ra điều gì đại sự a? Chẳng lẽ là cho thành chủ nữ nhi kết hôn đến uống rượu mừng sao? Thành chủ có như vậy đại mặt mũi sao? Nam Thiên Tông thiếu chủ Tư Đồ Phong, nhân xưng Nam Thiên thiếu chủ, là Nam Thiên Tông chủ nhi tử, tại Hồng Thiên Tuyệt không có cuộc khởi trước đó, hắn là Nam Thiên vực đệ nhất thiên tài, Hồng Thiên Tuyệt cuộc khởi sau, hắn và Hồng Thiên Tuyệt một trận chiến, bị một chiêu đánh bại, từ đây càng là liều mạng tu luyện, như điên, như ma như vậy, hắn phát thệ nhất định phải đem Hồng Thiên Tuyệt dẫm chết tại dưới chân, những năm này Nam Thiên Tông thế lực yếu đi rất nhiều, Triều Thiên Tông thế lực như măng mọc sau mưa như vậy. Điên cuồng cuộc khởi, đại có siêu việt đệ nhất tông môn Nam Thiên Tông tình thế, những này tất cả đều là bởi vì một người, Hồng Thiên Tuyệt, lực ảnh hưởng của hắn thật sự là quá cường đại, tại tiếp tục như vậy, Nam Thiên Tông hội bị Triều Thiên Tông vứt ra hơn 10 đầu phố, lần này tới đến Thiên Vận Thành chính là vì Thiên Ma Cổ Hộp, hắn tin tưởng chỉ cần hắn đạt được Thiên Ma Cổ Hộp, hắn tuyệt đối có thể đem Hồng Thiên Tuyệt đạp ở dưới chân, bởi vì hắn biết Thiên Ma Cổ Hộp bí mật, cũng có thể nói hắn là Thiên Vũ Đại Lục duy nhất biết Thiên Ma Cổ Hộp bí mật người, chỉ cần đạt được Thiên Ma Cổ Hộp, hắn liền có 100% tự tin đánh bại Hồng Thiên Tuyệt. Tư Đồ Phong rơi vào thành chủ phủ bên ngoài, Vương Bá Đương lão viễn nơi liền nghênh đón, cung kính nói, "Kẻ tham kiến thiếu chủ." Tư Đồ Phong hơi mỉm cười nói, "Ngài miễn lễ, ngươi lần này làm vô cùng tốt, ta nhất định sẽ làm cho lão cha đại đại ngợi khen ngươi." Vương Bá Đương gương mặt hưng phấn, nói, "Ngài là thiếu chủ gần chết là cần phải." Tư Đồ Phong hỏi, "Ngày này tiểu tử vẫn còn chứ?" Vương Bá Đương gật gật đầu nói, "Ngài ở đây, hắn liền đợi ngày mai đại hôn đây, vừa nhìn chính là cái ngu ngốc." Tư Đồ Phong nhếch miệng đắc ý cười nói, "Ngài rõ ràng thiên vãn thượng là âm nguyệt ngày, thiên tất có dị tượng, cũng là cái này bảo vật bạo phát thời điểm, đến lúc đó, hắn không có tiếp tục nói hết, hắn đã đem hết thảy đều tính tốt rồi, chỉ các loại đã đến giờ đến rồi." Vương Bá Đương trong lòng rùng mình, "Ngày âm nguyệt ngày, thiên tất dị tưởng. Thiếu chủ quả nhiên tính tốt hết thảy." Mấy phút sau, một đám lớn Nam Thiên Tông phi cầm quân đoàn hạ xuống, có tới hơn 2.000 tên tinh nhuệ đệ tử, bọn họ tất cả đều là chiến tôn cảnh giới cao thủ, lần này Nam Thiên Tông muốn bảo đảm không có sơ hở nào, Tư Đồ Phong âm trầm thầm nói, "Ở ngày mai qua đi, toàn bộ Nam Thiên vực đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân, chờ xem, ha ha ha." Tư Đồ Phong mang theo Nam Thiên Tông phi cầm quân đoàn đến rồi. Bát Đại Ma Tông tại màn đêm phủ xuống thời điểm, cũng xuất lĩnh mấy ngàn tên ma tông cường giả lẫn vào Thiên Vận Thành, bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, tốt nhất động thủ thời gian chính là bái đường thành thân thời điểm, để người bất ngờ chính là, cũng chưa từng xuất hiện, nàng bị Tà Âm Tông nhốt lại rồi, Thiên Ma lão tổ di vật thuộc về chúng ta ma tông, nếu ai dám động, giết. Long Phi trong phòng ý vô song. Oanh. Vô song. Hắn còn tại tu luyện kỹ năng, hơn nữa cách tam cấp vô song càng ngày càng gần, lúc rạng sáng hắn lại một lần nữa tiến vào thiên ma không gian, lại một lần nữa tu luyện Iken. Chúc mừng Ple Long Phi kỹ năng vô song thăng cấp, hiện nay đẳng cấp là tam cấp. Hô, Long Phi thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, "Ê, rốt cuộc, thăng cấp." Nhìn tam cấp vô song thuộc tính, Long Phi tâm trung sôi trào lên, "Ê, tam cấp vô song, 8 lần thuộc tính lực lượng, ha ha ha, ghê sảng khoái một cái trước tiên." Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kê tam cấp vô song, mở. Trong cơ thể nổ vang, mạnh mẽ thuộc tính lực lượng điên cuồng bộc phát ra, Long Phi thân thể tại bành trướng, trong cơ thể lực lượng giống như muốn phá tan nhục thân như thế, này loại cảm giác quá sung sướng, Y oanh. Long Phi Hữu quyền hơi động, bỗng nhiên oanh một cái, một đạo mắt trần có thể thấy quả đấm cương kính hư ảnh bạo trùng đi ra, hi ha ha ha. Một quyền oanh sát nhất đầu ngũ cấp yêu thú đều là điều chắc chắn. Chiến hoàng tam cấp. Hắc hắc, Long Phi tâm trung cười thoải mái lên, tam cấp vô song thăng cấp xong xuôi, đây là hắn mạnh nhất dựa vào rồi, mặc kệ ngày mai đối mặt cái gì cường giả, Long Phi hiện tại cũng bất cụ rồi, đẳng cấp không bằng ngươi, không sợ, lão tử mở vô song bạo chết ngươi, chính là như vậy ngậm. Đột nhiên, Long Phi có chút chờ mong ngày mai đến, rõ ràng thiên nhất nhất định là náo nhiệt một ngày, ha ha ha. Hy vọng lại là một lớp sóng lớn kinh nghiệm, bạo hắn cái long trời lỡ đất gì gì đó. Kích động, Long Phi nhìn một chút thời gian, hiện tại ly thiên sáng còn có một đoạn thời gian, làm chút gì tốt đâu này. Muốn lại tăng lên kỹ năng đẳng cấp đã không thể nào, nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ ra cái gì mạnh mẽ chiêu thức đi ra. Long Phi tâm trung âm thầm nghĩ, để vua hải tặc bên trong chiêu thức không được, này. Hỏa ảnh nhẫn giả bên trong đâu này. Vua hải tặc là Long Phi yêu nhất, tại chính là hô kết, đảo quốc đồ vật, Long Phi ngoại trừ trên giường phim hành động bên ngoài, chỉ còn lại hai cái này anime rồi, hô kết. Hô kết, Long Phi đầu óc điên cuồng chuyển động, thi ma chuyển thế 200% lĩnh ngộ năng lực cũng là nhanh chóng vận chuyển, rồi lấy chân khí là chát ra năng lượng. Năng lượng chuyển động, hai tay kết ấn, y ken. Lĩnh ngộ thất bại. Ken. Lĩnh ngộ thất bại. Không ngừng vang lên thất bại thanh âm, Long Phi cũng không có nhục chí, thất bại là thành công hắn lão mẫu, chỉ cần cố gắng tổng có thành công thời điểm, hắn trong đầu trước tiên là muốn lĩnh ngộ ra lôi thiết không được, sau đó thay đổi một loại, bởi vì hắn cảm giác cái này chiêu thức càng thêm trâu bò ảnh phân thân, hơn nữa, hắn muốn tu luyện ra hai đạo thực thể phân thân, không giả bộ thân phân thân, một giờ đi qua, Long Phi vẫn là ở thất bại. Lại một giờ đi qua, vẫn là thất bại, trời lờ mờ sáng. Thời điểm, Long Phi hai mắt một dữ tợn, chân khí phun trào, hai tay nhanh chóng kết ấn, để đa trọng ảnh phân thân. Mở cho ta. Ken. Số từ, 1841.